Xin kính chào quý vị khán thính giả. Mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay, Xuân mời quý vị tiếp tục đến với chương 9 và chương 10 của tiểu thuyết Mẹ chồng nàng dâu của tác giả Bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Bà Phủ ngồi nhai trầu, chờ vài bà bạn đến rủ đi chùa thì Liên ở ngoài bước vào. Thấy có khách, Liên đi thẳng vào nhà trong. Nguyệt đón chàng ở cửa phòng và hỏi: "Khi nãy anh cãi với mẹ bỏ đi, thế bây giờ anh có ăn cơm không? Để em dọn." Liên đang bực sẵn, nghe câu hỏi vô duyên của Nguyệt, thẳng tay tát cho Nguyệt một cái. Nguyệt khóc ầm lên: "Em làm gì mà anh đánh đập em? Anh làm khổ em như thế này, anh muốn em làm to chuyện không?" Thì ra Nguyệt cũng quá uất ức, không thể nhịn được nữa. Liên càng giận thêm trước lời hăm dọa của Nguyệt. Đạp luôn một cái làm Nguyệt ngã nhào. Nguyệt la om sòm không còn kiên nể gì nữa: "Anh đi chơi cho nhiều rồi, về nhà hành hạ tôi à?" Bà Phủ nghe ồn, liền vội vã chạy vào. "Nguyệt, mày làm gì la hét om sòm như thế? Mày không biết tao đang có khách sao?" "À, con này lộng quyền, không coi ai ra gì nữa. Tao đuổi mày ra khỏi nhà bây giờ." Nguyệt sừng sộ: "Dì thử đuổi tôi coi, bộ tôi dại lắm sao? Người ta dụ dỗ tôi cho được việc, rồi giờ đây người ta định đuổi tôi." Bà Phủ tức nghẹn: "Con kia, có im mồm không? Bà đập chết bây giờ." Rồi bà đi ra, nói khéo với mấy bà bạn: "Thôi, mời mấy chị đi chùa vậy, tôi có chút việc nhà phải dàn xếp." Mấy bà bạn phải đứng lên, mặc dù rất muốn ở lại để nghe ngóng câu chuyện nhà của bà ra sao. Họ đã bàn tán nhiều về gia đình bà. Người ta bảo bà Phủ vô phước, có thằng con trai hư hỏng bỏ nhà bỏ cửa, bê tha theo các cô gái giang hồ. Mấy bà bạn đi rồi, bà Phủ liền chạy sổ vào nhà trong, chụp lấy Nguyệt và rít: "Mày nói gì con kia? Mày dọa cả tao à?" Hai vợ chồng Phước liền chạy đến can mẹ. Phước nói nhỏ vào tai mẹ: "Con Nguyệt lúc này dở hơi lắm mẹ ạ. Mẹ không nên nóng nảy, hỏng cả việc." Bà Phủ hỏi: "Nó dở hơi làm sao? Cứ bảo với tao, tao trị cho coi." Phước nói: "Thì mẹ buông nó ra đã." Nguyệt sừng sộ: "Chuyện gì mà cả nhà xóm lại đánh tôi? Tôi làm gì nên tội hả?" Liền nói: "Mẹ đừng đánh nó làm gì, để con hỏi thử nó muốn gì." Quay lại Nguyệt, liền hỏi: "Mày muốn gì cứ nói đi." Nguyệt nói: "Anh làm sao thì làm, chứ giờ đây tôi có thai. Bạn bè cười nhạo tôi xấu hổ lắm." Liền nói: "Ai bảo mày sổ sàng lả lơi?" Nguyệt nói: "Ai bảo à, thì dì Phủ bảo chứ ai. Dì ấy còn tính biết bao chuyện." Liên quay lại mẹ: "Thôi, mẹ hãy lên nhà trên cho con thưa chút chuyện." Bà Phủ hỏi: "Chuyện gì thế?" Vừa nói, bà vừa buông Nguyệt ra và đi lên nhà trên. Vừa ngồi vào ghế, bà đã hỏi: "Con lại xin tiền à?" Liên nói: "Không thưa mẹ, trong việc Thúy Liễu ngoại tình, hình như có việc gì ẩn khuất phải không mẹ?" Bà Phủ kinh ngạc: "Ẩn khuất à? Thì tôi có biết đầu đuôi ra sao đâu. Hôm ấy thình lình tôi đến thăm cậu mợ, tôi thấy cậu mợ cãi cọ. Cậu bảo mợ lấy trai, cậu đưa thư từ bằng chứng cho tôi đọc, thì tôi hay vậy. Sao bây giờ cậu lại hỏi tôi?" Liên nghẹn lời, không biết nói gì, thì bà phụ lại tiếc. Ai bảo gì với cậu? Nếu việc này có ẩn khuất gì thì chính là mẹ hại con, giết con đó. Con nghe người ta bảo là mẹ muốn ly gián vợ chồng con, và mẹ cố gả con Nguyệt cho con, phải thế không? Phải thế thì mẹ nói thật với con đi, bây giờ còn có thể cứu vãn tình thế, chứ để trễ quá sẽ hỏng cả. Bà phụ nói lớn. Ô hay, lạ thật, nó lại đổ lỗi cho tôi kìa. Nhưng nói xong, bà phụ bỗng im bặt. Bà nhìn Liên không nháy mắt, rồi cúi mặt xuống. Liên nói, thế sao có kẻ nói với con là Thúy Liễu bị nghi oan? Bà phụ đứng lên. Ai bảo với tôi là Thúy Liễu ngoại tình? Có phải cậu không? Sao cậu không tự hỏi lấy cậu? Có hơn không? Thôi, để tôi đi công việc. Ở nhà cậu hỏi lôi thôi mệt quá. Ra đến cửa, bà phụ còn ngoái lại. Ừ, còn việc con Nguyệt con tính sao? Để nó làm ồn phải không? Thật không hiểu tại sao nhà ta lúc này lại sinh ra lắm chuyện như thế. Liên làm thinh không đáp. Bà phủ đi rồi, Liên gọi lớn. Nguyệt ơi, lên đây. Nguyệt thập thò chưa chịu ra thì Liên dịu giọng. Anh hỏi cái này thôi, khi nãy anh nóng nảy, chứ bây giờ anh tỉnh rượu rồi, không hung dữ như khi nãy nữa đâu. Nguyệt đi ra, cặp mắt còn ướt lệ. Liên nói, em ngồi xuống đây. Hai vợ chồng Phước sợ Liên nóng nảy đánh Nguyệt, nên cũng ra đứng lanh quanh gần đấy trông chừng. Liên bảo hai em, anh có chuyện riêng nói với Nguyệt, hai em hãy tránh vào trong. Lúc nãy anh nóng, chứ bây giờ anh đã tỉnh rượu rồi. Vợ chồng Phước nghe thế, yên lòng lui vào trong. Liên hỏi Nguyệt, khi nãy em hăm dọa, nếu anh không cưới em, thì em sẽ làm to chuyện, nghĩa là sao? Nguyệt nói, chứ bộ anh tưởng em chịu xấu hổ chữa hoang hay sao? Còn anh phải nhận, cháu nội của dì, dì phải lo. Thì có ai bỏ bê em đâu. Em ở đây với dì, bao giờ em sanh thì dì nuôi. Sanh xong, em cứ giao con cho dì, rồi em đi lấy chồng khác, anh không cản. Nguyệt cười gằn. Anh nói dễ nghe quá nhỉ, còn tấm thân trinh bạch của tôi là đồ bỏ phải không? Ngoài ra, tôi đã tốn bao nhiêu tâm cơ, và dì đã bắt tôi làm bao nhiêu chuyện ác đức. Liên vội hỏi, chuyện gì mà ác đức? Nguyệt biết mình lỡ lời, liền nói, những việc ấy không can gì đến anh đừng hỏi, biết cũng không ít gì. Liên tra gạn, việc gì mình biết cũng có ích cả, em cứ kể anh nghe thử nào. Nguyệt lanh miệng nói, thầy việc cho vay lấy lãi, chứ việc gì mà anh phải hỏi? Việc này có can hệ gì đến anh đâu? Không, em lại giấu anh rồi. Anh biết còn có một việc khác mà em không muốn nói ra. Như việc Thí Liễu chẳng hạn. Việc ấy thì em không hay biết gì cả. Dì bảo sao, em nghe vậy thôi. Dì bảo thế nào? Dì bảo em phải chịu chuộng anh, để cho anh vui vẻ trở lại gia đình. Dì hứa sẽ cho em tiền bạc, buộc anh phải cưới em làm vợ. Bây giờ đây, mọi việc đều hỏng bét, chỉ có em chịu thiệt thòi thôi. Không, anh không để em bị thiệt thòi đâu. Anh sẽ cưới em nếu em chứng tỏ được việc Thúy Liễu ngoại tình. Em có biết thằng tình nhân của Thúy Liễu không? Em ở nhà với Thúy Liễu trong lúc anh đi làm, thì chắc thế nào em cũng biết. Có biết em cũng không dám nói, huống hồ gì không biết. Thế thì thôi, anh làm sao cưới em được? Những bằng cớ để đưa Thúy Liễu ra tòa xin ly dị, anh không có, thì anh không có quyền chính thức cưới em. Để em hỏi thử gì nhé. Liên cười gằn, nói đón đầu. Hỏi gì? Hay bàn với gì cách sắp đặt để hại người lương thiện? Nguyệt tái mặt nhìn Liên, nhưng trấn tĩnh được ngay. Anh nói gì nghe kỳ quá. Liên cười. Không kỳ quá đâu. Anh tìm được thằng bé đem thư ngày nọ rồi. Nó nói là em trao thư cho nó và dặn nó. Liên vừa nói đến đây, Nguyệt đã chặn lại. Anh đừng nói nhảm, dì nghe được thì chết. Sao anh bị đặt dễ dàng như vậy? Nguyệt tuy cãi, nhưng hai bàn tay nàng run lên và đôi môi tái hẳn lại. Liên nhìn Nguyệt, một tia sáng lóe ra trong trí óc chàng. Chàng nói với Nguyệt, em cãi, nhưng toàn thân em đã cho thấy những lời anh vừa nói là đúng, không sai sự thật chút nào. Anh sẽ dẫn thằng bé lại đây. Liên nói xong, đứng lên đi ra cửa. Nguyệt chạy theo, kéo Liên lại. Không phải lỗi của em đâu, em chỉ là tay sai thôi anh ạ. À, anh đừng oán ghét em tội nghiệp. Nói xong, Nguyệt bật khóc. Liên cầm tay Nguyệt, dỗ dành. Việc gì em phải khóc? Em cứ kể hết cho anh nghe đi. Anh sẽ có cách đối phó và dàn xếp cho em được yên thân. Mọi việc tại dì cả. Dì cho tiền thằng bé, bảo nó mang thư cho chị Thúy Liễu. Hai bức thư nạc danh cũng có dì bảo cậu Ninh viết. Còn cậu thanh niên kia, có ai đâu lạ, cũng là cậu Ninh thôi. Dì hứa nếu việc này xong thì dì gả em cho cậu Ninh. Nhưng việc xong thì dì ép em phải lấy anh, còn cậu Ninh thì dì đẩy đi rồi. Ninh nào sao anh không biết? Ninh con ông Hải, người lãnh ruộng của dì. Ninh ở cửa Tây và hiện học tại trường trung học. Liên lại hỏi, tại sao từ hồi nào đến giờ anh chưa hề gặp Ninh ở nhà này? Em cũng không biết. Nghe xong, Liên thở dài ngồi khựng, hai tay ôm đầu. Nguyệt nhìn Liên im lặng. Một lát sau, Liên đứng nhìn đồng hồ rồi bỏ đi. Bà Phủ câu mày hỏi Nguyệt. Mày nói gì với anh Tham mà năm hôm nay nó không về nhà nữa? Nguyệt cũng nóng ruột về chuyện Liên không về nhà. Nghe bà Phủ hỏi, liền nói. Anh ấy giận con. Giận mày hay giận tao? Giận con, vì con hỗn với anh ấy. Rồi cố lấy can đảm, Nguyệt nói. Dì à, công việc dì xếp đặt đó không có kết quả gì cả. Chỉ làm hại chị Thúy Liễu, làm hư hỏng anh Liên, làm khổ sở con. Mà anh Liên cũng không thèm ở nhà với dì. Bà Phủ gượng gạo. Việc lỡ rồi, dì có ngờ đâu nó ra nông nổi thế này. Mày đừng dạy nói hết đầu đuôi cho nó nghe nhé. Anh ấy hay hết rồi, có người nói cho anh ấy rồi. Bà Phủ trợn tròn mắt. Người nào? Chỉ có mày thôi. Việc này chỉ tao và mày biết, mà bảo có người nói, đồ láo. Chứ còn cậu Ninh, còn thằng bé con chú hai đó thì sao? Bà Phủ không tin. Thằng Ninh tao cho nó tiền cưới vợ rồi, còn thằng bé con chú hai về quê rồi, có ở đây đâu? Mày chứ không ai nữa. Rồi bà đứng lên, lấy chổi vụt để vào đầu Nguyệt. Mày hại tao, mày giết tao. À, té ra tao nuôi ông Tây Áo, uổng công cho tao, uổng lắm. Nguyệt ôm mặt khóc. Việc đến nước này còn bảo giấu, giấu làm gì nữa? Tôi cứ nói ra tất cả, để anh Liên về với chị Thúy Liễu. Tôi đẻ xong, tôi giao con cho anh Liên và tôi đi, đi khỏi cái nhà này. Bà Phụ tức mình hé. Để mày xem tao, mày dễ gì ra khỏi cái nhà này? Tao mời làng nước đến, mày chữa hoang, họ trói cổ mày lại. Nguyệt cười khinh bỉ. Anh Liên sẽ nhìn nhận đứa con này, anh ấy không hèn như dì tưởng. Nếu anh ấy hèn thì không có ngày nay. Tôi nhỏ tôi dại, tôi tưởng anh Liên có thể bị sắc đẹp mà mù quáng. Nhưng người như anh Liên sắc đa lắm. Bây giờ tôi lấy làm ăn năn là tôi đã làm một việc hết sức dại dột. Tôi sẽ đi tìm chị Thúy Liễu để xin lỗi chị. Bà Phụ nói. Đồ bạc, đồ phản, tao không ngờ mày như vậy. Thưa dì, ở đời chỉ có cái đức là mới cảm hóa được con người. Dì đã mưu toan bất nghĩa, dì lợi dụng con, nhưng dì lại đánh chửi con. Thì bảo sao con có thể trung thành với dì được? Bà Phụ tức gần muốn ngã, bà mím chặt đôi môi lại và nhìn Nguyệt với đôi mắt đỏ ngầu. Thôi thì cái quân bạc này cũng nên biến đi cho khỏi mắt tao, giờ bận lắm. Trong tình thế này, dì không đuổi thì con cũng đi mà. Phước thấy Nguyệt ăn nói hỗn láo với mẹ, liền nói. Em Nguyệt à, em không nên hỗn hào với dì. Em không nhớ lúc em còn nhỏ, dì khổ sở với em thế nào hay sao? Nguyệt nói. Dì nuôi em bất quá như nuôi một đứa đầy tớ. Nuôi đầy tớ dì cũng phải tốn cơm, tốn áo, chứ khác gì đâu. Huống chi em đã làm công không cho dì biết mấy năm rồi. Phước nói. Em nói như thế là em không biết nghĩ. Tại sao dì lại không đem những đứa trẻ mồ côi khác về nuôi, lại đi nuôi em? Biết bao nhiêu kẻ không cha không mẹ muốn được êm ấm như em, mà nào có được. Thôi, anh đừng giảng luân lý cho em nữa, vô ích. Ý em đã định. Nói xong, Nguyệt đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Bà Phủ nhìn Nguyệt đầy tức tối. Liên đi ngay đến sở Lệ Xuân. Lệ Xuân đang làm việc, nhìn ra thấy Liên, liền đứng lên. Anh đến tìm tôi trong giờ này, chắc là có việc gì gấp lắm phải không? Liên nói. Gấp lắm. Vẻ mặt của Liên buồn hiu. Lệ Xuân hỏi. Chắc anh đã biết sự thật rồi chứ gì? Vậy anh nên đến ngay nhà chị Thúy Liễu đi, còn đợi gì nữa? Tôi đến, biết Thúy Liễu có tha thứ cho tôi không? Hay chiều nay cô về, nói cho Thúy Liễu hay trước, tôi sẽ đến sau. Việc gì phải phiền phức như thế? Trước kia anh nghi lầm, thì bây giờ anh đến xin lỗi Thúy Liễu là được. Chị ấy có thai, gần ngày, nhọc mệt lắm, mà chị lại buồn. Tôi đến đấy, gặp ba má vợ tôi xấu hổ quá. Nhưng rồi Liên cũng cương quyết đến thăm Thúy Liễu. Lệ Xuân căn dặn Liên. Anh đến thăm chị Thúy Liễu thì phải cẩn thận, đừng làm chị ấy quá cảm xúc mà có hại. Liên chụp ngay câu này. Chính vì thế tôi mới nhờ cô nói trước với Thúy Liễu, rồi tôi đến sau. Cô nhận lời đi. Lệ Xuân đành hứa với Liên, rồi đưa Liên ra cửa. Chương 10. Lệ Xuân về đến nhà thì thấy Thúy Liễu đang ngồi ôm mặt khóc. Lệ Xuân lật đật chạy lại ôm lấy Thúy Liễu. Sao chị cứ khóc mãi như thế? Sắp có tin mừng rồi chị ạ. À. Thúy Liễu nói. Mừng quái gì chị? Tôi vừa nói chuyện với con Nguyệt. Lệ Xuân kinh ngạc. Nguyệt đến đây à? Con nhỏ tài quái thật. Nó đến đây thú nhận tất cả tội lỗi và kể hết chuyện cho tôi nghe. Rắc rối gì ạ? À? Tôi không ngờ bà phủ độc ác đến thế. Bây giờ tôi khó xử lắm. Thà cứ để tôi yên sống những tháng vừa qua, còn hơn là biết Liên hiện sống vất vưởng trụy lè và còn gian díu với Nguyệt. Lệ Xuân nói, thật, chị mau chán nản quá chị Thúy Liễu ạ. À. Chị thử nghĩ mà xem, tại sao anh Liên lại hóa ra nông nỗi này? Có phải tại anh quá yêu chị không? Vì quá yêu chị, nên nghĩ chị đã ngoại tình. Anh ấy buồn rầu thất vọng, không còn thiết gì nữa cả. Trong lúc ấy, bà phủ lại cố lôi kéo anh về với gia đình, bày vẽ cho Nguyệt cách mua lòng anh. Nhưng anh Liên đã chán ngán đàn bà, đâu có thèm để ý đến Nguyệt. Lỡ trong lúc say, con người mất cả lý trí, anh mới làm một việc mà ngày nay khi bừng tỉnh, ăn năn, không sao nói được. Anh đã biết ăn năn, chị cũng nên tha thứ cho anh. Còn việc anh nghi cho chị, thì với những bằng chứng như thế, tài gì mà anh không tin? Đầu đuôi cũng tại bà phủ quá cay độc. Trong đầu óc lại còn những tư tưởng quá cổ hủ của một bà mẹ chồng, chỉ biết thương con mà không biết thương dâu. Với hạng người ấy, mình chỉ nên thương hại mà không nên trách, phải không chị Thúy Liễu? Nguyệt đã đến đây kể gì với chị? Chứ lúc nãy anh Liên có đến sở tôi, nhờ tôi về năn nỉ chị tha lỗi cho anh và cho phép anh đến thăm chị. Chị nghĩ thế nào? Thúy Liễu lắc đầu. Thăm viếng làm gì? Tình cảm giữa tôi và anh ấy chân thành lắm. Thế mà anh có thể nghi kỵ dựa vào những lời gièm pha, bỏ tôi, hủy hoại đời anh. Hàng người như anh không xứng đáng là một thanh niên đâu. Mấy lâu nay tôi buồn, chị tưởng tôi thương nhớ anh Liên phải không? Không đâu chị ạ. À. Tôi buồn là đã lỡ lựa nhầm một người chồng hèn, nghi cho người vợ đoan chánh của mình, để đến nỗi chồng vợ xa lìa. Nghi bậy như vậy là hạng người kém suy xét. Người đàn ông nông nổi như thế, ở gia đình không xứng đáng là người chồng, ra xã hội không bao giờ nên việc. Làm việc lớn sẽ hỏng và nhất định không bao giờ có sự nghiệp. Lệ Xuân nói, chị giận mà nói thế, chứ chị giờ đây là mẹ, chị không có quyền làm cho con chị không cha. Chị là mẹ, chị phải biết tha thứ. Phải chi anh Liên phụ chị, bỏ chị trong lúc có thai, thì chị cũng nên oán ghét anh hay đoạn tuyệt luôn với anh. Chứ còn việc anh Liên giận bỏ đi, chẳng qua tại bà phủ mà thôi. Biết bao người bị tình phụ, mà vì hạnh phúc con họ, họ còn tha thứ cho kẻ bạc tình nữa là. Thúy Liễu không cho Lệ Xuân nói hết. Thà anh Liên phụ tình tôi có thể vì hạnh phúc của con mà tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh, tôi còn được cái tiếng mẹ hiền vợ tốt. Chứ đằng này tôi có nhân cách của tôi không thể đi xin tình yêu của ai. Không phải Liên muốn yêu tôi thì yêu, còn không muốn thì đuổi tôi đi, rồi trở lại gọi tôi về. Tình yêu như thế chỉ tạo cho nhau sự bẻ bàng, chứ có nghĩa lý gì đâu. Lệ Xuân chưa biết nói gì thì Thúy Liễu lại tiếp. Tôi nghĩ kỹ lắm rồi, tôi phải biết nghĩ đến hạnh phúc của đứa con vô tội của tôi. Nhưng ở đời, có phải đứa con nào cũng có cha cả đâu? Và nào phải chỉ có những đứa con có cha mới nên? Biết bao đứa trẻ không cha trên quả địa cầu này vẫn nên người đó thì sao? Tôi sẽ nuôi con tôi khôn lớn, tôi sẽ yêu nó gấp đôi để bù vào sự thiếu thốn không có tình cha. Lệ Xuân lắc đầu. Chị không nên hẹp hòi như thế. Chị hãy nghĩ lại cho kỹ. Mai đây, tôi phải trả lời làm sao với anh Liên. À, mà nãy giờ, chị không kể cho tôi nghe những gì Nguyệt đã nói với chị. Nguyệt xin lỗi tôi. Nó bảo tôi nên tha lỗi cho anh Liên. Và sau khi nó sanh rồi, nó sẽ giao con cho tôi nuôi. Nó đi lấy chồng. Nó thề với tôi, từ nay về sau, nó không bao giờ nghĩ đến anh Liên, không bao giờ xen vào hạnh phúc của tôi nữa. Thay bộ tịch nó cũng đáng thương, nhưng càng thương nó, tôi càng ghét Liên. Chị gặp anh Liên, cứ bảo tôi sẽ tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ tôi chưa muốn gặp anh. Đợi bao giờ tôi sanh rồi sẽ hay. Như thế nghĩa là chị còn giận anh Liên. Vâng, tôi sẽ nói lại với anh Liên những lời chị đã nói. Rồi anh ấy tính sao thì tính. Chị chỉ nên nói rằng tôi sẵn lòng tha thứ cho anh. Vì ngay khi anh bỏ ra đi, tôi đã biết có ngày anh sẽ ân hận. Nhưng giờ đây sắp sinh nở, tôi không muốn anh làm phiền tôi. Bao giờ tôi sanh xong sẽ hay. Chị nói vậy thôi. Còn những gì nãy giờ tôi nói với chị đừng học lại với anh Liên làm gì. Chị nhất định như thế à? Nhưng rủi anh Liên không nghe lời chị, cứ đường đột đến đây gặp chị, xin lỗi chị, thì tính sao? Thúy Liễu nói bằng một giọng cương quyết. Tôi sẽ không tiếp. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ khóa cửa phòng lại không ra ngoài. Tôi bảo chị bếp đem cơm vào phòng cho tôi. Liên bước vào nhà, liền cái nón trên bàn và nói với bà Phủ. Mẹ phá hạnh phúc của chúng con làm gì thế? Bà Phủ hỏi. Cậu lại nghe lời con Nguyệt đấy à? Cậu bảo tôi vợ cậu hư, chứ có phải tôi nói với cậu vậy đâu. Liên không để mẹ nói hết lời. Thôi, con Nguyệt đã kể hết cho con nghe rồi. Mẹ mướn người ta viết thư, mẹ mướn người ta đem thư. Mẹ cho tiền con Nguyệt để nó bán con, bán Thúy Liễu. Mẹ tưởng làm thế là mẹ thành công, nhưng sự thật, mẹ đã giết con. Con giờ đây nghiện ngập, mê say cờ bạc, hư hỏng bệnh hoạn, không còn thiết gì nữa. Vì mẹ là mẹ của con chỉ biết đau khổ, chỉ biết nói sao. Thúy Liễu giận con, nhất định không tiếp con nữa. Con biết làm sao cho Thúy Liễu hết giận đây? Bà Phụ biết Liên đã oán trách bà, liền lớn tiếng hỏi. Bây giờ mày coi vợ hơn mẹ phải không? Mày nói đi, mày đay nghiến tao phải không? Ai đẻ mày ra mà bây giờ mày bạc như thế? Cái đồ mất dạy, cút ngay đi không? Thầy mày thật là người vô sự. Ai đợi con cái như thế này mà không chịu ở nhà để răn dạy, ngày nào cũng lên trên chùa đọc sách, bảo là tịnh dưỡng tinh thần mới thật là lạ đời. Phước đâu? Mày lên chùa mời thầy mày về đây xử vụ này cho tao. Phước sợ Liên nên không dám ra, thì bà Phủ lại gọi lớn. Thằng Phước đâu? Tao gọi sao mày không ra? Mày cũng toa rập với thằng anh mày phải không? Phước sợ hãi chạy ra. Thầy đã nhập mệt thần trí nên mới tìm nơi yên dưỡng. Nay mẹ đòi cho người gọi về thì con sợ thầy buồn lắm đó. Bà Phủ nè. Kể thầy mày, mày không đi mời thầy mày về đây thì tao sẽ bỏ nhà tao đi cho mà xem. Phước nhìn Liên như hỏi ý kiến. Liên lắc đầu, thế là Phước đứng im. Liên nói với bà Phủ. Mẹ không nên mời thầy về làm gì. Con không làm phiền gì mẹ đâu. Con sắp đi đây, đời con hư hỏng cũng tại. Bà Phủ đang cầm cây quạt, nghe Liên nói thế, liền liệng cây quạt ngay vào mặt Liên, nhưng Liên tránh khỏi. Bà Phủ chưa kịp nói gì thì Liên đã bỏ đi mất. Phước chạy theo Liên năn nỉ. Anh Tham ơi, anh đi đâu vậy? Phải bình tĩnh mà xem xét việc chứ. Nóng nảy như anh, hóng cá còn gì. Liên xô Phước ra. Chú cứ vào nhà với mẹ, tôi đi có việc. Bao giờ xong việc tôi về, không sao đâu. Phước muốn nói nữa, nhưng Liên đã đi mất. Vào nhà, Phước thưa với bà Phủ. Tội nghiệp anh Liên quá mẹ ạ. Anh ấy chỉ khổ vì một người đàn bà. Bà Phủ không nói gì, thì Phước lại tiếp. Hay là mẹ đi lại nhà bà Phán, nói phải quấy cho chị Thúy Liễu nghe. Họa may chị ấy vì nể mẹ mà không còn giận anh Liên nữa. Bà Phủ cười gằn. Tao đi hạ mình năn nỉ nó sao? Ai bảo với mày thế? Cái con khốn ấy nó lại lên mặt. Mẹ đã làm khổ anh chị ấy cái năm nay rồi. Mẹ nên thương anh chị ấy. Bà Phủ trợn Phước. Nó thương vợ hơn mẹ. Ngu thì ta chết. Nó chết, mày hưởng cái gia tài của ông cha để lại. Việc gì mày sợ nó đi? Phước nói. Mẹ nói vậy tội nghiệp con quá. Con không muốn dành tiền dành bạc gì đâu. Anh em chia rẽ như thế này, người ta cười chết. Từ ngày con thấy anh Liên hư hỏng, con buồn lắm. Con chẳng may không được thông minh như anh, nên học hành chậm trễ, chỉ làm một tên y tá quèn, không làm vẻ vang cho cha mẹ được. Nhà mình chỉ có anh Liên, giờ anh ấy lại như thế đó. Mẹ vì quá thương anh mà đã làm cho anh thất vọng. Người đàn ông chỉ có hai con đường. Một là làm nên sự nghiệp, chọc trời khuấy nước. Hai là sống bên gối giai nhân. Trong tình thế hiện thời, người có tài đến đâu cũng còn chịu bó tay nữa là anh Liên. Thì con đường thứ nhất, hẳn là anh không sao đi được rồi. Chỉ còn con đường thứ nhì là sống bên giai nhân. Anh Liên tìm ở chị Thúy Liễu một nguồn an ủi. Bỗng nhiên anh hay chị Thúy Liễu đã phụ anh, thì bảo sao anh không thất vọng. Thất vọng, anh ấy sanh ra chơi bời, cơ bạc, nghiện ngập. Thật là khổ cả một đời anh. Mẹ nên thương anh. Mẹ đặt tình mẫu tử lên trên hết, và đừng nghĩ đến mẹ. Chỉ nên nghĩ đến hạnh phúc của các con mà thôi. Bà Phủ òa lên khóc. Bây giờ đến phiên mày bảo là tao không biết thương tụi bay. Tao mà không thương tụi bay thì tụi bay làm gì nên vai nên vế như ngày nay? Phước tặc lưỡi, chưa tìm đủ lời để cho bà Phủ nghe theo chàng. Chàng bực dọc nói. Nghĩa là mẹ thương không phải cát. Bà Phủ lấy hai tay đạp xuống chiếu, vừa khóc vừa nói. Thương không phải cát. Thế thì từ rày về sau, tao không thương ai nữa cả. Tao cũng bỏ vào chùa ở với thầy mày là xong. Phước đánh bạo nói. Thưa mẹ, mẹ bỏ vào chùa thì giải quyết được gì? Chỉ thêm rắc rối cho công việc nhà thôi. Mẹ bỏ vào chùa thì anh Liên cũng không còn được như ngày trước. Cảnh gia đình trên thuận dưới hòa, mẹ không muốn. Mẹ gây một sự đổ nát chỉ vì mẹ ghét chị Thúy Liễu. Tại sao mẹ bằng lòng cưới chị Thúy Liễu cho anh Liên, rồi mẹ lại tìm cách phá, không muốn cho chị Thúy Liễu ở với anh Liên? Mẹ nên thương anh Liên, thương tụi con. Các em gái chưa đứa nào có chồng cả. Mẹ đừng phiền giận con và giận anh Liên mà tội nghiệp. Phước nói xong câu này, bỏ đi chỗ khác, để mặc bà Phủ với những ý nghĩ của bà. Nguyệt ở ngoài cửa hớt hải chạy vào, trông thấy bà Phủ ngồi chậm nước mắt thì không khỏi lấy làm lạ. Người như bà mà cũng khóc. Bà thương cảm gì mà khóc? Bà yêu ai mà khóc? Người của bà chỉ sống vì tiền, vì quyền lợi, vì danh vọng. Thế thì những giọt nước mắt kia nhỏ ra vì lẽ gì? Có phải vì ăn năn hay không? Nếu những giọt nước mắt kia là những giọt lệ ăn năn, thì bà phủ cũng đáng thương hại. Thấy mặt mày Nguyệt lợt lạc, bà phủ lau khô đôi mắt và hỏi: Việc gì mà mày rối loạn như thế? Nguyệt nói: Chị Thúy Liễu đang chuyển bụng, chị ấy rên la ghê quá. Cháu đến thăm, gặp lúc bác Phán gái chở chị ấy lên bệnh viện. Bà phủ nguýt dài Nguyệt: Gớm, tao lại tưởng thằng Liên nó nhảy xuống cầu Bạch Hổ. Nguyệt dương đôi mắt tròn xoe nhìn bà phủ và không thèm nói nữa. Nguyệt đi vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm: Gớm, thật lòng người. Vợ Phước nghe Nguyệt nói liền hỏi: Gì thế cô Nguyệt? Nguyệt nói: Chị Thúy Liễu chuyển bụng mà bà mụ không đỡ được, phải chở vào nhà thương. Tôi vừa đến thăm chị ấy, thấy vậy chạy về đây nói cho dì nghe, nhưng dì vẫn dửng dưng. Dì còn la tôi làm gì mà làm rối lên, như là anh Liên nhảy xuống cầu Bạch Hổ. Nghĩ cô ngán không? Sao cô không đi theo chị Thúy Liễu vào nhà thương, xem chị ấy sanh chưa và giúp bác Phán nếu bác cần? Hay ở đấy cho có bạn với chị Thúy Liễu? Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng bác Phán nhất định không cho tôi đi theo. Một là bác bảo tôi đang có thai, không nên chứng kiến chuyện sanh đẻ khó khăn. Hai là bác sợ chị Thúy Liễu thấy tôi sẽ đau xót, mà chúng ta không được để cho một sản phụ buồn rầu. Bác Phán nói cũng có lý, nhưng cô biết anh Liên ở đâu không? Cô đi báo tin cho anh ấy biết thì hơn. Nguyệt lắc đầu: Nào tôi biết anh ấy ở đâu mà đi kiếm, nhưng kiếm anh ấy làm gì lúc này? Chị Thúy Liễu không chịu tiếp ảnh kia mà. Vả lại, không nên để chị Thúy Liễu phải suy nghĩ trong lúc cần phải tịnh dưỡng. Tôi ngồi đây một tí, rồi sẽ chạy qua bệnh viện nghe ngóng tin tức của chị Thúy Liễu. Nguyệt hạ thấp giọng xuống, nói nhỏ với vợ Phước: Dì phủ thật là ác, chẳng biết mỗi ngày dì đọc kinh niệm Phật làm gì, và hàng tháng dì sai gánh gạo, hương hoa lên chùa làm gì. Vợ Phước lấy tay bịt miệng Nguyệt: Ấy chết, dì nghe được thì còn gì bọn mình. Gớm, cái cô Nguyệt đậu rầy mà lắm lời thế. Nguyệt cười: Ở với Phật thành Phật, ở với ma thành quỷ chị à. Thế cô bảo ai là ma? Nguyệt nháy mắt ngó lên nhà trên. Vợ Phước trong bộ tịch làm tỉnh của Nguyệt cũng bật cười. Hai chị em ngó nhau, đưa tay lên bưng miệng, không dám cười lớn. Một lát sau, Nguyệt bỗng thở dài: Kẻ nào hôm nay cười nhiều thì mai sẽ khóc. Vợ Phước nói: Chà, hết lâu lĩnh lại giở trò triết lý mới nguy chứ. Thôi, có ăn gì thì ăn quơ quào đi, rồi chạy qua bệnh viện. Tôi phập phồng lo sợ quá. Người đàn bà trong giờ phút sanh sản đáng lo ngại lắm. Tánh mạng lúc bấy giờ chỉ cầm bằng sợi tơ mỏng mảnh. Chị Thúy Liễu lại gặp trường hợp nguy hiểm nữa. Liệu khoa học ngày nay có thể cứu khỏi chị chăng? Nguyệt lục cơm ra và ngồi ăn ngon lành. Vợ Phước thấy Nguyệt ăn một hơi 4 chén cơm nguội với một chút nước mắm thì nói: Cô này đói từ đời nào thế? Nguyệt nhìn nồi cơm đã hết, cười: Hôm nay sao em ăn nhiều vậy kìa? Hay tại em đi bộ nhiều quá nên đói? Nguyệt thu xếp chén bát để rửa thì vợ Phước liền nói: Cô để đó tôi rửa cho, đi đi cho kịp. Nguyệt nhìn vợ Phước và hỏi: Sao lúc trước chị đối với chị Thúy Liễu vô tình như thế, mà bây giờ chị lo lắng cho chị Thúy Liễu quá là nghĩa làm sao? Có gì lạ đâu, cũng như cô vậy mà. Trước kia chị không biết nghĩ, chị tưởng đâu dì yêu chị, bênh vực chị. Sự thật, dì tưng bốc chị là để nhấn chìm chị Thúy Liễu mà thôi. Chị ăn năn quá. Mình tuy mỗi người mỗi địa vị, nhưng cùng một hoàn cảnh cả, Nguyệt ạ. Chúng ta là nạn nhân của một chế độ mẹ chồng nàng dâu. Tại sao chúng ta không biết thương yêu nhau, bênh vực nhau? Chúng ta nỡ nào đi toa rạp với bà mẹ chồng cay nghiệt để được thấy một kẻ khác bị hành hạ. Đến em mà em còn biết ăn năn sửa lỗi, chẳng lẽ chị lại không? Nhà chị cũng không phải nghèo, chị có thể tự lập giúp chồng nuôi con. Và nếu chị muốn, chị cũng có thể làm giàu như ai. Tại sao chị lại ép đời chị trong cái khuôn khổ này? Tại sao chị đành sống những ngày vô vị trong cảnh nịnh hót, bợ đỡ, cho vừa lòng một người đàn bà kém đức? Đành rằng dì là mẹ của chồng chị. Chị yêu anh Phước, chị phải yêu và kính nể dì. Vì không có dì thì đâu có anh Phước để chị yêu. Nhưng phải chị, dì hiểu dâu cũng là con. Nếu dì ăn ở với chị cũng có tình, thì chị không bao giờ có những ý nghĩ trên, phải không em? Nguyệt nói. Đến ngày hôm nay, không thể nào để các bà mẹ chồng giỡn cái thủ đoạn xưa nữa, phải thoát ly chị ạ. Gớm, em chưa chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu mà em đã kêu cứu ôm sòm. Người ta đang ở trong cảnh ấy đây thì sao? Nguyệt biểu môi. Nếu đứa con của em được thừa nhận thì em cũng là dâu của bà phủ chứ còn gì nữa. Nhưng em chẳng màng làm dâu bà ấy đâu. Thà em làm dâu một người nghèo mà biết thương em còn hơn. Vợ Phước lại dục. Cô này thật lắm lời. Thôi, cô đi nhanh lên kẻo trễ. Nguyệt với tay xách cái nón bước ra ngoài. Vợ Phước vừa sắp chén bát, vừa nhìn theo tà áo trắng của Nguyệt phất phơ qua các tàu lá, lắc đầu thương hại. Tội nghiệp nó thật, nay mai cái bụng lớn thì càng thêm khổ. Cả một đời xuân trẻ chôn vùi trong những ngày mưa gió. Trên giường nệm, Thúy Liễu nằm nhắm nghiền hai mắt, trông có vẻ mệt nhọc lắm. Bên cạnh Thúy Liễu, bà Phán Thịnh đang ngồi xoa chân cho nàng. Bác sĩ, một thanh niên còn trẻ tuổi, đang cầm tay Thúy Liễu nghe mạch. Bác sĩ lộ vẻ vui mừng, nói với bà Phán Thịnh. Những phút nguy hiểm đã qua, bây giờ tôi mới dám cam đoan với bà là tánh mạng của cô Thúy Liễu không còn gì đáng lo ngại nữa. Bà Phán Thịnh nói. Cảm ơn bác sĩ đã tận tâm vì cháu. Chỉ tiếc là chúng tôi chở cháu qua đây chậm, nên không thể cứu cả mẹ lẫn con. Tôi cũng ráng hết sức, nhưng chỉ được thế này cũng là may lắm rồi. Thôi, chào bà. Bác sĩ nói xong, đi ra. Nguyệt ở ngoài bước vào, nhìn bác sĩ và cúi đầu chào. Bác sĩ nhìn Nguyệt chăm chú rồi vui vẻ chào. Chắc cô là em cô Thúy Liễu. Nguyệt nói. Vâng, tôi là em chồng của chị Thúy Liễu. Bác sĩ nói. Thế à, sao cô trông giống cô Thúy Liễu thế? Tôi lại tưởng. Bác sĩ thấy Nguyệt có vẻ hấp tấp thì bảo. Cô Thúy Liễu còn mệt lắm. Tốt hơn cô nên để cô ấy yên nghỉ. Cô đứng ngoài này một tí cho má. Bây giờ, Nguyệt mới để ý là vị bác sĩ đứng trước mặt nàng là một thanh niên còn trẻ. Có đôi mắt đèn láy và nụ cười cởi mở. Nguyệt đỏ mặt hỏi cho có chuyện nói, chứ chẳng lẽ đứng ngượng ngùng trơ trẽn. Bác sĩ mổ cho chị Thúy Liễu rồi. Vâng. Thế còn đứa bé? Đứa bé bị ngợp không thể cứu được. Nguyệt ôm đầu nói lớn. Thế à, chị Thúy Liễu có hay biết gì không, thưa bác sĩ? Bác sĩ trong bộ tịch của Nguyệt thương hại nói. Lúc ấy cô Thúy Liễu, à quên, chị Thúy Liễu, mê man nào có biết gì. Chúng tôi còn giấu chị ấy cái tin không lành. Nguyệt nghe bác sĩ cũng gọi Thúy Liễu bằng chị, thì đôi má nàng đã hồng, lại càng hồng hơn, đôi mắt chớp lia chớp lịa. Bác sĩ cho phép tôi vào thăm chị Thúy Liễu một tí nhé. Nói xong, Nguyệt đi thật nhanh, cố tránh cặp mắt đen láy của chàng thanh niên mà nàng mới gặp lần đầu tiên. Bỗng Nguyệt thở dài, đưa tay lên vuốt những sợi tóc lòa xòa mà mồ hôi đã bám trên trán nàng. Nguyệt thò đầu vào căn phòng của Thúy Liễu, không dám vào vội. Bà Phán Thịnh thấy Nguyệt liền hỏi. Cháu lại đến à? Bác có thể nhờ cháu một tí không? Cháu ngồi đây với Thúy Liễu để bác chạy về đằng nhà cho bác trai hay. Bác trai nóng ruột và lo sợ lắm. Nguyệt mừng rỡ nói. Bác cứ để đó cho con. Bà Phán Thịnh sau khi căn dặn Nguyệt liền đi về nhà. Nguyệt ngồi nhìn Thúy Liễu ngủ mê man, vẻ mặt mệt nhọc và xanh xao. Nguyệt đưa tay ra cầm tay Thúy Liễu và nghĩ vơ vẩn. Anh Liên hay tin này sẽ càng ăn năn hối hận biết bao nhiêu. Không biết rồi đây chị Thúy Liễu có cho anh trở về làm lại phận sự của người chồng không? Tội nghiệp anh ấy quá, chỉ vì quá ghen tuông mà hỏng mọi việc. Sao chị Thúy Liễu không tha thứ cho anh ấy? Khi chị tỉnh lại và hay là con chị chết thì chị sẽ nghĩ sao? Có lẽ chị sẽ đoạn tuyệt với gia đình nhà chồng và ly dị hẳn với anh Liên. Thế thì anh Liên sẽ là một người hoàn toàn trị lạc, không còn ai thức tỉnh anh nữa. Anh sẽ lặn xuống cái vực sâu và đời anh còn gì? Tội nghiệp cho hòn máu mình đang mang đây. Nghĩ đến đó, Nguyệt nhìn xuống bụng và ứa hai giọt lệ. Nhưng người của Nguyệt không phải là con người của sầu cảm. Nguyệt chỉ buồn một tí thôi, rồi qua màn lệ, Nguyệt lại nhớ đến cặp mắt đen láy và nụ cười xinh đẹp của vị bác sĩ trẻ tuổi mà nàng vừa gặp ở hành lang. Nguyệt buồn cười. Thì ra anh chàng chưa biết ta sắp làm mẹ, chưa biết ta là một đứa bé mồ côi, sống nhờ lòng từ thiện của bà phủ và bị sự sai khiến ác liệt của bà ấy. Than ôi, bao nhiêu cái bề ngoài đều là giả dối cả. Nguyệt ngồi nghĩ vẫn nghĩ vơ, đợi mãi mà Thúy Liễu vẫn chưa thức dậy. Nguyệt chưa biết làm gì để giết thì giờ, thì có tiếng giày đi nhẹ nhẹ ngoài cửa phòng. Bác sĩ với chiếc áo choàng đã bước vào phòng, gật đầu chào Nguyệt với nụ cười. Chị Thúy Liễu đã khỏe chưa cô? À, cô gì nhỉ? Nguyệt nói. Nguyệt ạ. Bác sĩ tự giới thiệu. Còn tôi là Vân. Rồi bác sĩ nở một nụ cười khoan khoái, nghĩ đến hai cái tên Vân Nguyệt, Mây và Trăng. Mây và Trăng bao giờ cũng gần nhau. Nguyệt thấy bác sĩ Vân cười, không hiểu gì cả. Nàng e thẹn cứ nhìn vào mặt Thúy Liễu. Bác sĩ Vân nói. Nãy giờ Thúy Liễu đã cựa mình chưa cô Nguyệt? Cô đã cho chị ấy uống thuốc chưa? Nguyệt nói. Chị ấy ngủ mãi. Bác sĩ Vân lại cầm tay Thúy Liễu nghe mạch. Bỗng Thúy Liễu cựa mình nhẹ nhẹ, rên nho nhỏ, cặp mắt vẫn nhắm nghiền. Chị ấy đã khỏe nhiều, lát nữa chị ấy có dậy thì cô cho chị ấy uống một muỗng này nhé. Vừa nói, bác sĩ Vân vừa chỉ vào chai thuốc để trên cái bàn kê cạnh giường. Nhưng Thúy Liễu đã mở mắt, nhìn bác sĩ Vân, nhìn Nguyệt và nhìn khắp gian phòng. Đôi mắt của nàng chết lìa, qua hàng lông nheo dài và cong, trông có vẻ mệt nhọc lắm. Thúy Liễu hỏi nho nhỏ, tôi nằm ở đâu thế này? Rồi như nhớ ra, Thúy Liễu nói, má tôi đâu rồi? Em Nguyệt đến bao giờ thế? Cháu bé đâu rồi? Nguyệt đưa mắt nhìn bác sĩ. Bác sĩ Vân liền nói, bác về nhà để báo tin cho bác trai hay, còn cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt. Thúy Liễu nhìn Nguyệt và hình như không tin lời bác sĩ. Nguyệt đứng im, không dám nói một lời và cố giữ nét mặt tự nhiên. Thúy Liễu nói, bác sĩ có thể cho tôi uống vài hớp nước không? Tôi khát quá. Bác sĩ chỉ chai thuốc để Nguyệt cho Thúy Liễu uống. Một lát sau, Thúy Liễu lại nhắm mắt và bắt đầu ngủ nữa. Bác sĩ Vân ra dấu cho Nguyệt ngồi im rồi đi ra. Nhưng ra đến cửa, bác sĩ Vân ngoái lại nhìn và nói, cô còn ở đây đến chiều chứ? Nguyệt gật đầu. Thế là Nguyệt và bác sĩ quen nhau từ đấy. Ngày nào Nguyệt cũng vào thăm Thúy Liễu và ngày nào cũng gặp bác sĩ Vân. Họ trao nhau vài câu thăm hỏi và từ chỗ quen biết sơ giao đi lần đến chỗ thân thiện. Hết chương 10. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xuân chào quý vị.